Chương 1821, Lô Đen. Giáng sinh vui sướng. Chương 1821, Lô Đen Giáng sinh vui sướng cho nên, ngươi liền lựa chọn đối tượng là ta cái này một dạng nhân loại. Tay Trương Tưởng hơi nhíu mày, đưa mắt về phía huyền bên trong phương hướng hỏi. Đúng vậy, cũng là bởi vì có các ngươi nhân vật như vậy, mới có thể để cho chúng ta cái này một ít bình phàm nhân chịu những khổ này cái này một cái thế giới. Không cần vượt lên trước bình lực lượng của phàm nhân huyền bên trong chợt mở to mình con mắt, cái kia chỉ còn sót lại trong mắt hơi run run, đồng tử co rút lại, tràn đầy cừu hận cùng khoái ý mà nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Ha ha, như vậy, chính ngươi lại là chuyện gì xảy ra chuyển hóa thành đi ghi mòn thế giới một bộ phận, còn dẫn đạo để đi ghi mòn thế giới xâm lấn hiện thực thế giới, tạo thành này thảm kích ngươi. Lại có tư cách gì nói cái này một cái thế giới không cần bình lực lượng của phạm nhân? Trương Tưởng cười lạnh một tiếng nói rằng, tuy là một lần này đi ghi mòn xâm lấn hiện thực thế giới, cũng không có tạo thành phạm vi lớn loài người tử vong. Nhưng thương vong sự kiện là không thể tránh khỏi sự tình, không nói này bởi vì một lần này sương mù dày đặc cùng khủng hoảng, mà kết sinh phạm tội cùng bạo loạn. Nói đúng là đi ghi mòn thế giới tới gần, gây nên toàn bộ thế giới phạm vi khí hậu cải biến. Còn có triệt để tới gần thời điểm, để máy bay các loại chờ điện tử khí tài phát sinh trục trặc, do đó phát sinh sự cố được rồi, coi như một cái tử vong nhân số lại là tuyệt đối không phải với mấy nghìn người. Mà, liền là đối phương trong miệng sở không cần siêu việt lực lượng của phàm nhân nghe thế một điểm, Trương Tưởng tại sao có thể không đủ cười nhạt đây? Bất quá, nhìn Trương Tưởng cười nhạt, huyền bên trong mặt biểu tình cũng là không có thay đổi chút nào. Ta, là không cùng một dạng hơn nữa. Vì diệt trừ các ngươi cái này một ít thú ác tính, hy sinh cần thiết vẫn là nhất định phải làm ra đây hết thể cũng là vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Huyền bên trong Trương khai hai tay, khuôn mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu tình tới. Mà nhìn đối phương cử động, Trương Tưởng cũng là hơi lắc đầu. Đối phương đã là hoàn toàn chìm đắm vào mình trong thế giới, là không có khả năng bị đánh thức tồn tại. Đổi loại này lời nói mà nói, đối phương chính là kẻ điên, cùng đối phương tiếp tục giảng đạo lý đi. Là không có cách nào thuyết phục đối phương. Mà Trương Tưởng cũng là không tính thuyết phục đối phương đồng thời, tình huống cũng là không cho phép Trương Tưởng tiếp tục thuyết phục đối phương đi. Ở phía sau hắn bị xâm nhiễm đen kỵ tạ bổ ca lì mọn, thân thể đã là hoàn toàn bị xâm nhiễm đến cực điểm. Sau đó, đang ở phút chốc, nguy hiểm dự cảm càng ngày càng đậm. Tới sao ta kế hoạch đã lâu công kích ra đem bên trong lồng bảo hộ hết thảy đều thôn phệ đi. Trả lại cho cái này một cái thế giới xanh thẳm bầu trời huyền bên trong mặt mang theo cuồng nhiệt biểu tình, nhìn về phía lồng bảo hộ bên trong đen kỵ tạ bổ cả lì mòn phương hướng. Mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một con kia to lớn đen kỵ tạ bổ cả lì mòn cũng là chợt mà sụt xuống, một cái kỳ điểm chợt xuất hiện ở tại một đoàn co rút lại thành lớn chừng quả đấm đen kỵ viên cầu trung tâm, đem hết thể đều hấp dẫn đi vào. Vô cùng cường đại hấp lực. Chợt mà tịch quyển cái này một mảnh bị nhốt lại hình vuông lồng bảo hộ bên trong. Mà một con kia đường kính 100 độ mì ạ bổ cả lì mòn, thì là tại làm sao không đến trong nháy mắt mà thôi, liền bị hoàn toàn bị một cái kỳ điểm cho cắn ướt, tạo thành một cái lớn chừng quả đấm lô đen. Đồng thời, một cái lớn chừng quả đấm lô đen, còn như vi phản vật lý định luật một dạng, bên ngoài thị giới dĩ nhiên là từ từ bắt đầu bành trướng. Lỗ đen thị giới là chỉ vờn quanh kỳ điểm vòng ngoài một cái đặc thù thời không khu vực nội bộ vật chất chỉ có thể hướng trung tâm vận động, bên ngoài vật chất còn có hướng những phương hướng khác vận động khả năng. Lỗ đen thị giới thường thường chính là một dạng nói lỗ đen. Kèm theo lỗ đen thị giới tăng lớn, một vô cùng to lớn hấp lực cũng là bắt đầu từ từ tăng cường đứng lên. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tưởng mới hiểu rõ đối phương lời nói ý tứ rốt cuộc là cái gì. Đối phương nói đem hết thể đều cắn nuốt ý tứ, dĩ nhiên là chế tạo ra một cái lỗ đen tới đem hết thể đều cắn nuốt hết. Kẻ điên ngươi làm như vậy, sẽ không sợ cả một cái đỉ ghi mòn thế giới cho cắn nuốt hết sao? Trương Tưởng nhìn một cái nhìn không thấy, nhưng đang ở như thao thiết một dạng cắn nuốt tất cả vật chất, đồng thời ngay cả mình tinh thần lực đều không thể đến gần lỗ đen thị giới đang ở từ từ mở rộng, nhịn không được là mắng một tiếng. Nhưng cùng lúc, hắn chính là vì huyền bên trong danh tác ở giật mình lấy. Phải biết rằng, nếu như chỉ là để Trương Tưởng chế tạo ra một cái không gian liệt phùng, cũng duy trì lời của nó, mặc dù là nhất kiện rất khó khăn sự tình, nhưng cũng không phải không làm được. Thế nhưng, nếu như là gọi Trương Tưởng chế tạo ra một cái lỗ đen tới, Trương Tưởng ngoại trừ làm nổ trong tay mình một cái tiểu thế giới ở ngoài, còn thực sự không có biện pháp khác. Thế nhưng, ở trước mắt huyền bên trong, cũng là lợi dụng lấy mấy trăm năm thời gian, lợi dụng lấy cái này một cái không gian hư vô đặc thù quy tắc thuộc tính, chế tạo đi ra. Đây nên nói là, nên không hổ là nổi lên chí ít mấy trăm năm oán hận sao bất quá, nghe Trương Tưởng thanh âm, huyền bên trong cũng là phá lên cười. Ngươi biết không cấu thành cái này một cái lỗ đen tồn tại là cái gì không, đó là ngươi trong miệng đỉ ghi mòn thế giới từng bước đổ nát sau hình thành á, cho nên a đỉ ghi mòn thế giới, cũng sớm đã là bắt đầu hủy diệt. Huyền bên trong mặt toát ra điên cuồng thần sắc tới. Mà nghe hắn thoại ngữ, vô luận là Trương Tưởng, vẫn là này bị chọn chúng bọn nhỏ, đều là sắc mặt không khỏi đại biến. Trương Tưởng sắc mặt đại biến, là bởi vì hắn thật không có nghĩ vậy một cái lỗ đen thật sự chính là một cái thế giới đổ nát sau đó hình thành. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn nếu quả như thật bị hấp đi vào, hắn cũng đừng nghĩ sống đi ra. Mà bị chọn chúng bọn nhỏ sắc mặt đại biến, thì là bởi vì ở đi ghi mòn trong thế giới, có bọn họ cùng nhau đi tới sở giao bằng hưu. Sư tử thú yêu tinh thú hải kình thú đại tiện thú bị chọn chúng bọn nhỏ, đọc lên bọn họ sở biết đi ghi mòn tên. Khuôn mặt lộ ra biểu tình tuyệt vọng tới. Không phải, ta không phải tin tưởng đây là thật. Mỹ Mỹ bụng mặt gò má, liền bắt đầu khóc ồ lên. Ghê tởm, bỡ lại chùa dậy mẩn, chúng ta đi thái nhất mặt lộ ra biểu tình kích động đến, đưa tay không thể di động đi ghi mòn máy móc ném, liền hướng về huyền bên trong phương hướng gọi đi. Mẹ tổ gạ rủ rụ mòn thú, chúng ta vậy ra mạ tổ cũng là theo sát phía sau. Sau đó, chính là còn lại bị chọn chúng hải tử. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, huyền bên trong cũng là đột nhiên trương khai hai tay của mình, khuôn mặt hiện lên một tầng hắc khí. Ha ha, các ngươi cho rằng, các ngươi để đi ghi mòn tiến hóa năng lực, là ai ban cho ai cho ta sẽ gặp lúc ban đầu hình thái đi tử vong. Mị ảnh huyền bên trong gào thét một tiếng, một màu đen bóng ma, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, từ bỡ lại chùa dậy mẩn, mẹ tổ gạ rủ rủ mòn thú các loại chờ đi ghi mòn thân thể chi cọ rửa mà qua. Mà chính là trong nháy mắt, tất cả đi ghi mòn đều lui hóa thành ấu sinh kỳ tồn tại. PS, đêm Giáng sinh, mọi người Giáng sinh vui sướng tuy là rất khốn, thế nhưng một chương này vẫn là hoàn thành.